Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ yên tâm tập luyện, em chỉ cần tập trung với mục tiêu của mình. Chị luôn ở phía sau, bảo vệ em khỏi mọi tổn thương. Thịnh Minh chẳng nói là làm, dù là khiêu vũ đơn, khiêu vũ đôi hay khiêu vũ nhóm. Bất kể tập luyện đến mấy giờ, chỉ cần Thẩm Nhung quay đầu lại là có thể nhìn thấy Thịnh Minh chẳng. Thịnh Minh chẳng không vì sợ cô không chịu nổi thất bại mà khuyên cô từ bỏ. Ngược lại, chị luôn khích lệ cô vượt qua khó khăn. Thẩm Nhung cảm nhận rõ ràng tình yêu vốn dịu dàng trước đây, giờ đã trở thành một lớp áo giáp vững chắc, giúp cô dũng cảm tiến về bất kỳ thành trì nào cô muốn chinh phục. Không còn lo lắng gì nữa. Sự bảo vệ này giúp cô hiểu rõ hơn, đồng cảm hơn với tình cảm giữa Trường Niệm và Tích Tuyết. Trong Nhữ Ninh, Tích Tuyết cũng bảo vệ Trường Niệm và Giang Sơn của nàng như thế. Hiện tại, ngoài đời thực, Thịnh Minh chẳng cũng đang bảo vệ Thẩm Nhung và vở nhạc kịch mà cô yêu quý nhất. Tuy nhiên, hiện thực không phải là câu chuyện cổ tích mà chỉ cần nhiệt huyết là có thể dễ dàng chiến thắng tất cả. Vai diễn Trường Niệm vẫn là một thử thách khó khăn. Hát, nhảy, diễn khó có thể cân bằng. Ngay cả khi đã cân bằng được, nếu chưa đạt đến tiêu chuẩn của bản thân, Thẩm Nhung vẫn cảm thấy thất vọng và bồn chồn. Mỗi lúc như vậy, Thịnh Minh chẳng sẽ bật lại nhạc, nắm lấy tay Thẩm Nhung và nói, nào, chúng ta thử lại lần nữa. Thịnh Minh chẳng không nghĩ Thẩm Nhung là người dễ dàng gục ngã. Thẩm Nhung không phải là một bông hoa mỏng manh được nuôi dưỡng trong nhà kính, không chịu nổi mưa gió. Cô không phải, cũng không muốn được nâng niu, chiều chuộng. Qua 4 tuần tập luyện với cường độ cao, sau khi đã xem xét lại tất cả các chi tiết biểu diễn và hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về nhân vật Trường Niệm, cuối cùng Thẩm Nhung cũng cảm thấy hài lòng. Mặc dù vào tuần thứ 3, nhóm biên đạo xác nhận không cần giảm độ khó của các động tác vũ đạo và Thẩm Nhung có thể hoàn thành chúng một cách xuất sắc, nhưng bản thân cô vẫn tiếp tục điều chỉnh. Cho đến khi chi tiết khó khăn cuối cùng được giải quyết, cô mới thở phào. Gần một tháng tập luyện, Thẩm Nhung giảm được 6 cân, mà bánh bao đáng yêu theo cô suốt thời niên thiếu cũng biến mất hoàn toàn vào lúc đó. Nhữ Ninh khiến cô mất đi chút ngọt ngào, thêm vào chút sắc sảo của người trưởng thành. Điều này lại càng phù hợp với tính cách mạnh mẽ của cô. Trước thềm buổi tổng duyệt kỹ thuật, đoàn làm phim cho mọi người nghỉ vài ngày để về nhà điều chỉnh. Thẩm Nhung ngủ li bì ở nhà gần hết ngày, lần đầu tiên tỉnh dậy mà mơ màng. Cô còn không biết mấy giờ, cô bị đánh thức bởi tiếng động Thịnh Minh chản trèo lên giường. Một nửa ý thức của Thẩm Nhung vẫn còn đang mơ màng, cảm nhận được hơi thở của Thịnh Minh chản, quay người dụi đầu vào lòng chị, miệng lẩm bẩm gì đó. Thịnh Minh chẳng không nghe rõ. Bé ngoan, dậy rồi à? Bận cả ngày. Thịnh Minh chẳng về nhà tắm rửa xong, sờ lên tóc Thẩm Nhung. Nghe thấy em? Ừ, hai tiếng với giọng điệu không vui. Đang ngủ mà nói chuyện. Bất mãn, không chịu. Sao ngay cả lúc hờn dỗi cũng đáng yêu thế này? Thịnh Minh chẳng không nỡ đánh thức em. Vuốt nhẹ tóc rồi ôm cục cưng thơm tho mềm mại, chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì thời gian trước quá mệt mỏi, Thẩm Nhung ngủ một mạch đến tận ngày hôm sau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, những buổi tập luyện liên tục với cường độ cao vẫn còn để lại chút mỏi mệt trên cơ thể cô, nhưng vòng tay ôm lấy cô lại vô cùng thoải mái. Thịnh Minh chản, Thẩm Nhung ngước mắt lên. Không biết từ lúc nào mà Thịnh Minh chản đã trèo lên giường cô. Cô chọc nhẹ vào má Thịnh Minh chản, nhưng chị không tỉnh. Thẩm Nhung mệt mỏi bao nhiêu, Thịnh Minh chản mệt bấy nhiêu. Hôm nay trời âm u, trong phòng ngủ với rèm cửa kéo kín, mọi thứ đều bị bao phủ bởi lớp màu xám mờ ảo. Thịnh Minh chản áp sát vào Thẩm Nhung, hơi ấy dễ dàng xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, lan tỏa khắp cơ thể cô. Thẩm Nhung nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay mình, nhịp tim từng ẩn giấu giữa đám đông ồn ào, bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này, trong không gian chỉ có hai người họ, ở những góc khuất mà cô không nhìn thấy, dường như có những ánh mắt đang rình mò. Đúng lúc tâm trí cô đang xao động, Thịnh Minh tràn tỉnh giấc, hôn nhẹ lên môi cô. Ngoan nào, dậy lâu chưa? Thịnh Minh chản chưa mở mắt đã hôn người ta say đắm. Hai người vật lộn vào phòng tắm. Thịnh Minh chản còn muốn tiếp tục. Thẩm Nhung đẩy chị ra, nói, đừng nữa, mệt à. Thịnh Minh chản cầm vòi hoa sen, giúp Thẩm Nhung gội đầu. Thẩm Nhung ngồi trong bồn tắm đầy nước nóng, dựa lưng vào lòng Thịnh Minh chản, hơi nghiêng đầu để nước không chảy vào tai. Cằn nhằn, thiệt ra là đỡ mệt nhiều nhưng bị chị hút sạch. Thịnh Minh chản áp sát từ phía sau, hôn lên vành tay đỏ ửng của em, vòng tay ôm lấy eo em, kéo em chặt vào lòng và hỏi, hút hết năng lượng của em, chị là hồ ly tinh à? Nếu chị là hồ ly tinh, chắc chắn là loại đã tu luyện hàng trăm, hàng nghìn năm, biết cách mê hoặc lòng người nhất. Thịnh Minh chản rất hài lòng với cách Thẩm Nhung miêu tả mình. Vậy mai sau sẽ làm hồ ly tinh của em. Thẩm Nhung quay đầu lại, cười quyến rũ, dùng đầu ngón tay nâng cằm chị lên. Hồ ly là loài chó đấy, để em xem chị giống chó chỗ nào nào. Thịnh Minh chản cắn ngay vào ngón tay Thẩm Nhung. Hai người giỡn một lúc, không khí lại trở nên mờ ám. Thẩm Nhung cảm nhận được dục vọng đang dâng trào giữa hai người. Cô nói với Thịnh Minh chản, đừng ở đây. Thịnh Minh chản dùng khăn tắm quấn lấy bé ngoan, bế em về giường. Một giờ sau, Thẩm Nhung bắt đầu cầu xin tha thứ. Thịnh Minh chản hôn lên má em, thỏa mãn, ghét quá. Thẩm Nhung dùng hai từ để tổng kết hành động sáng nay của chị. Sao lại ghét cơ? Chị làm gì thì chị tự biết. Thịnh Minh chản bất lực nói, không phải em cứ kẹp chặt chị không cho chị đi. Em chưa nói xong, Thẩm Nhung đã tấn công bằng gối. Thịnh Minh chản lấy tay đỡ, ném sang một bên, không được nói. Thẩm Nhung chỉ vào Thịnh Minh chản, ra lệnh. Thịnh Minh chản mỉm cười, đưa ngón tay lên môi, ra hiệu mình sẽ ngoan ngoãn im lặng. Vừa nãy vận động hơi mệt, lúc này ngoài chút dư âm còn sót lại, sấy khô tóc, Thẩm Nhung cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Tự hỏi không biết có phải là nhờ công của Thịnh Minh chản không. Thẩm Nhung lăn một vòng trên giường, lấy máy tính bảng mở video. Thịnh Minh chản rót cho em một cốc sữa, ngồi xuống bên cạnh, bất lực, mới nghỉ một ngày, sao lại xem video tập luyện rồi. Em cũng nên cho mình nghỉ ngơi chút chứ. Thẩm Nhung lăn một vòng, gối đầu lên đùi Thịnh Minh chản, mỉm cười nhìn chị, dường như có điều muốn nói. Thịnh Minh chản, hửm, nếu lần này không có chị, có lẽ thật sự em không thể kiên trì được. Thẩm Nhung vòng tay ôm eo Thịnh Minh chản, ngay cả khi chính em cũng đang nghi ngờ bản thân, chị vẫn tin tưởng em vô điều kiện. Nếu chị sợ em bị tổn thương mà dỗ dành em, để em từ bỏ vai diễn này, em mới cảm thấy mình bị chị xem thường cơ. Thịnh Minh chản vén những lọn tóc xoăn nhẹ của em ra sau tai, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng của em. Chị không bao giờ xem thường em cả. Em không biết mình giỏi đến mức nào sao? Lúc đó, Thẩm Nhung không hề biết rằng số phận đang âm mưu một cơn bão lớn ở phía trước không xa. 28 tuổi, cô vùng vẫy trong vũng bùn, không cho phép mình gục ngã. Trong cơn mê man, có một niềm tin mơ hồ rằng sự kiên trì của cô là để bảo vệ câu nói của Thịnh Minh chản năm đó. Để chứng minh rằng Thịnh Minh chản không yêu nhầm người, đang chìm đắm trong tình yêu say đắm. Thẩm Nhung sắp 23 tuổi vẫn chưa biết đến những khó khăn phía trước. Bỗng nhiên nghe thấy chữ yêu, trong mắt cô rõ dâng lên làn sóng. Em yêu chị sao? Thịnh Minh chản ôm em lên, hôn em. Thẩm Nhung ậm ừ một tiếng. Thịnh Minh chản hỏi lại. Thẩm Nhung dùng nụ hôn chủ động để bịt miệng chị, Vào cuối mùa xuân năm 22 tuổi, Nhữ Ninh đã có buổi công diễn đầu tiên. Các nhà phê bình đã chuẩn bị sẵn bài viết, dự định đánh giá Nhữ Ninh từ góc độ kịch bản tầm thường và việc hai diễn viên chính đã hợp tác nhiều lần không có gì mới mẻ. Nào ngờ, kịch bản không hề tệ, ngược lại còn có nhiều điểm đáng khen. Quan trọng nhất là sự hợp tác lần này của Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản hoàn toàn khác với Monica. Trời ơi, quãng giọng của Thẩm Nhung lại có thể cao đến vậy, mà còn rất ổn định. Tình cảm quân thần thật là tuyệt vời. Âm vực của Thịnh Minh Chản rộng đến vậy sao? Quy Tuyết, đỉnh ghê, không trách Thẩm Đại lại đầu tư nhiều tiền như vậy. Hoàn toàn là vở kịch được làm riêng cho Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản. Nó khai thác tối đa ưu điểm của họ. Nếu đổi thành bất kỳ ai khác cũng không thể tạo ra hiệu ứng như hiện tại. Chỉ có Thẩm Nhung mới có thể diễn Trường Niệm. Chỉ có Thịnh Minh Chản mới là Tích Tuyết. Chỉ có hai người họ mới là duy nhất của nhau. Đừng nói nữa các chị em. Tôi đã mua vé xem lần hai rồi. Danh tiếng của Nhữ Ninh dần dần lan rộng, nhà hát Ăn Chân đón ngày càng nhiều khán giả. Trong nhà hát, có người hoan hô, cũng có người ngủ gật, có người xem đến rơi nước mắt, cũng có người không hiểu nổi lời thoại, có người sau khi xem xong thì mê mẩn tình đồng chí cách mạng của hai nữ chính đến mức ngất ngây. Đương nhiên cũng có người xem xong thì nói không có nam chính và đòi trả vé. Trong thời đại mà mỗi người mỗi vẻ, những bông hoa xinh đẹp đang khoe sắc với những tư thế khác nhau, chờ đợi người tri kỷ đến hái. Đối mặt với những đánh giá trái chiều từ mọi phía, Thịnh Minh Chản hiếm hoi đăng một bài viết trên Weibo. Cứ bình thản đối mặt với thời đại của chính mình. Ở đỉnh cao của dư luận sôi sục, Thẩm Nhung nhìn thấy lòng bình lặng. Sau một mùa hè công diễn, âm nhạc trong Nhữ Ninh đã trở thành những bài hát hot trên các bảng xếp hạng. Nhờ sự truyền miệng của khán giả, doanh thu phòng vé cũng tăng lên đáng kể. Là một diễn viên, Thẩm Nhung không chỉ quan tâm đến doanh thu phòng vé. Giải thưởng Kim Thạch hàng năm lại đến với 16 đề cử. Nhữ Ninh trở thành vở kịch được chú ý nhất tại giải Kim Thạch năm đó. Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản một lần nữa cùng được đề cử cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vinh dự chưa từng có đương nhiên mang lại áp lực chưa từng có. Việc Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản lần thứ hai được đề cử giải Kim Thạch với tư cách là cặp đôi nữ chính đã gây ra nhiều tranh luận từ ngày công bố đề cử. Không cần nhìn, Thịnh Minh Chản cũng biết họ nói gì. Từ việc giải Kim Thạch bị nhà hát Ăn Chân độc chiếm, chế giễu đến việc một vở kịch có hai nữ chính không biết là trò lố bịch do ai dựng lên, rồi đến những lời bình phẩm cay nghiệt về năng lực chuyên môn của cô và Thẩm Nhung. Cũng chỉ có vậy thôi. Thịnh Minh Chản biết mình là người máu lạnh. Đối với thế giới này, từ lâu cô đã không còn cảm xúc. Chỉ có mẹ con nhà họ Thẩm là niềm an ủi và mối quan tâm duy nhất của cô. Trước đây, những lời lẽ này còn khiến Thịnh Minh Chản cảm thấy ghê tởm. Bây giờ chỉ còn lại nhàm chán, không thể làm tổn thương cô. Song, Thẩm Nhung khác. Vì vậy, trước lễ trao giải, Thịnh Minh Chản đã tịch thu điện thoại của Thẩm Nhung, không cho em lên mạng xem mấy thứ linh tinh, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng. Thẩm Nhung còn phản đối, không có điện thoại bất tiện lắm, chị sẽ giúp em lọc thông tin, đảm bảo không làm chậm trễ công việc của đoàn kịch và trường học nha em. Nhữ Ninh không có dàn diễn viên dự bị, chỉ riêng việc biểu diễn thường xuyên cũng đủ khiến em bận rộn rồi mà. Thịnh Minh Chản gõ nhẹ vào đầu em, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những lời đồn đại vô căn cứ. Việc biểu diễn liên tục của Nhữ Ninh thực sự rất mệt mỏi, và nhóm diễn viên chính của họ chỉ có hai người. Thịnh Minh Chản chỉ muốn hai vai diễn này thuộc về họ. Thẩm Nhung hiểu rõ sự độc chiếm trong lòng chị, thậm chí còn có cùng suy nghĩ. Nhữ Ninh đã được công diễn gần một năm, mỗi tuần 6 buổi biểu diễn. Đối với Thẩm Nhung, người có nhiều đất diễn nhất và tiêu hao năng lượng nhiều nhất. Không thể không mệt, nhưng tình yêu dành cho vai diễn và vở kịch đã khiến cô tạm quên đi sự mỏi mệt. Cô muốn biến Nhữ Ninh thành tác phẩm quan trọng nhất trong đời mình. Thịnh Minh Chản nói đúng. Không chỉ bề ngoài Thẩm Nhung mạnh mẽ mà bên trong còn là một trái tim lớn. Nhưng chính vì cô đã dồn hết tâm huyết cho nhạc kịch. Khi những thứ cô trân trọng bị người khác chỉ trỏ, dù không biểu hiện ra ngoài, lòng chưa chắc dễ chịu. Trước khi giải Kim Thạch được công bố, Thịnh Minh Chản chỉ muốn tạo cho Thẩm Nhung bầu không khí thoải mái. Không chỉ là dư luận, giải Kim Thạch mà Thẩm Nhung quan tâm cũng khiến Thịnh Minh Chản cảm thấy chán ghét. Thịnh Minh Chản đứng trên nhà hàng ngoài trời tầng thượng của nhà hát An Chân. Tay cầm một tách trà nóng, vô cảm nhìn xa xăm. Từ đây, có thể nhìn bao quát toàn bộ Trường Nhai, cũng như quảng trường ZM luôn đông đúc người qua lại bất kể thời gian. Thành phố này vẫn ồn ào, xô bồ và đầy những mặt trái như nó vốn có. Một mặt tôn sùng nghệ thuật, tuyên truyền rằng nghệ thuật là vô giá. Mặt khác lại đặt ra đủ loại giải thưởng do con người bình chọn cho nghệ thuật. Còn các nghệ sĩ thì sao? Khoác lên mình lớp vỏ bọc thanh cao. Bề ngoài thì khách sáo. Bên trong lại tham lam. Đầy dục vọng, giả tạo đến tận cùng. Lễ trao giải Kim Thạch năm đó có lẽ nhiều người khó quên. Giải Kim Thạch đã được tổ chức hơn 30 lần. Lần đầu tiên có một cú đúp. Khi tên của Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản được sướng lên cùng lúc từ miệng người trao giải. Âm nhạc vang dội và tiếng vỗ tay như sấm dậy ngay lập tức lấp đầy tai Thẩm Nhung. Quá phi thực tế, bị che lấp bởi cảm giác phi thực này. Thẩm Nhung gần như vô thức ôm chặt Thịnh Minh Chản. Người cũng vừa đứng dậy cùng cô. Vào lòng, Thịnh Minh Chản vuốt ve lưng em. Mỉm cười nói gì đó bên tai em an ủi cảm xúc của em. Thẩm Nhung không khóc, ngẩng đầu lên từ vòng tay của Thịnh Minh Chản. Cô vui vẻ dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Thịnh Minh Chản. Hào hứng xoa bóp, Thịnh Minh Chản không phản kháng. Cứ để em nhào nặn như vậy. Ống kính ghi lại toàn bộ tương tác ngọt ngào của hai người. Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản nắm tay nhau bước lên sân khấu. Hai người nhận cúp, Thịnh Minh Chản phát biểu trước. Lời cảm ơn của cô khá ngắn gọn. Cảm ơn đoàn kịch, Nhữ Ninh. Cảm ơn mẹ con Thẩm Đại. Cảm ơn bạn diễn ăn ý nhất của chị Thẩm Nhung. Khi nhắc đến Thẩm Nhung, Thịnh Minh Chản đặt tay lên eo em. Như thể đang khoe kho báu quý giá nhất của mình. Gặp được mọi người là điều may mắn nhất trong đời. Sau bài phát biểu ngắn gọn, Thịnh Minh Chản nhường thời gian còn lại cho Thẩm Nhung. Cô biết Thẩm Nhung có rất nhiều điều muốn nói. Đứng chếch phía sau Thẩm Nhung. Nhìn bóng dáng em phát biểu, Thịnh Minh Chản nhớ lại hình ảnh cô gái trẻ đại diện cho học sinh năm nhất phát biểu trên bục chủ tịch nhiều năm trước. Cô gái trẻ ngày nào đã trưởng thành, đã có đôi cánh mạnh mẽ, bay cao đến thế, ánh mắt Thịnh Minh Chản hơi tối lại. Báu vật của cô đã được nhiều người nhìn thấy rồi, cứ tưởng lời cảm ơn của Thẩm Nhung sẽ rất dài, không ngờ lại ngắn gọn như Thịnh Minh Chản. Giống hệt nhau, cảm ơn đoàn kịch, Nhữ Ninh, cảm ơn mẹ Thẩm Đại, cảm ơn bạn diễn ăn ý nhất của em Thịnh Minh Chản. Thẩm Nhung gần như sao chép lại lời cảm ơn của Thịnh Minh Chản, khiến cả hội trường bật cười. Khi nhắc đến Thịnh Minh Chản, cô quay đầu nhìn về phía chủ nhân của cái tên đó. Gặp được mọi người cũng là điều may mắn nhất trong đời em. Cách chương.